Bát gia tái thế, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Cả người hắn gần như hòa hợp một thể với thanh kiếm ba cạnh màu đen, giống như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, gào thét dữ dội, tốc độ cực nhanh, mạnh quá. Trong đám người có mặt ở đó, chỉ có hai người mạnh nhất đến từ Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc miễn cưỡng bắt kịp động tác của Kỳ Hàn. Sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục, cho dù chỉ là người xem, nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Tên Kỳ Hàn này mạnh hơn Hàn Huyền Tông nhiều. Hắn mới hơn 30 tuổi. Đây chính là sức mạnh của gia tộc ẩn thế sao? Một số người không ngừng cảm thán. Bọn họ đã lớn tuổi rồi nhưng khó mà so được với Kỳ Hàn. Trong lòng sởn gai ốc, vù, ở giữa không trung, Kỳ Hàn nhiều lần tích tụ sức mạnh. Kiếm ba cạnh tựa như Optimus Prime, giống như một trận cuồng phong ập tới. Cả đám võ giả đều sững sờ. Thật lòng mà nói, nếu bọn họ là Trần Bát Hoang thì lúc này chỉ có thể là cá nằm trên thớt. Mặc người ta chém giết, hoàn toàn không có khả năng đánh lại. Nghĩ đến Trần Bát Hoang, bọn họ lập tức đảo mắt nhìn về phía anh. Chỉ thấy anh vẫn đứng ở nơi đó, đứng yên bất động. Tựa hồ không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Sắp chết rồi sao? Một võ giả nặng nề nói. Người trong thế tục dù mạnh đến đâu, khi so với gia tộc ẩn thế, khoảng cách vẫn là quá xa. Vù, kiếm ba cạnh vùn vụt lao đến. Cuồng phong dữ dội. Trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, thanh kiếm đó đã lao xuống. Nổ bùm một tiếng, ánh chớp văng tứ tung, giống như va phải kim loại nào đó. Phát ra tia lửa chói mắt, tia lửa lụi tắt, dây trước thanh kiếm ba cạnh màu đen này vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà lúc này lại đột nhiên lìa đứt, nửa thân kiếm rơi ra văng xuống đất, bụi mây mù mịt, có thể thấy rõ ràng vết gãy của nửa thân kiếm đó bằng phẳng nhẵn nhụi, giống như bị máy cắt kim loại cắt đứt, ánh lên màu đỏ rực chói mắt, không biết tự khi nào, trong lòng bàn tay của Trần Bát Hoang đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Chính nó đã chặt đứt thanh kiếm ba cạnh của Kỳ Hàn. Hơn nữa còn là một nhát chặt đứt, không hề để lại vết lồi lõm nào. Giữa ánh chớp và tia lửa, thanh kiếm ba cạnh bị gãy. Cuộc tấn công đã thất bại. Trần Đức cầm thanh đoản kiếm trên tay nhìn Kỳ Hàn bằng nửa con mắt, không hề cho hắn chút thời gian nào để suy nghĩ, phản ứng và định thần. Một luồng ánh sáng chói lóa lao về phía trước. Kỳ Hàn chỉ cảm thấy giữa hai lông mày có một luồng khí lạnh hạ xuống. Khí tức chết chóc bao trùm. Dường như dây tiếp theo nó sẽ xuyên qua lông mày, cắm sâu vào trong đầu, phá hủy thần kinh não của hắn. Vèo, thế nhưng, thanh đoản kiếm ấy cũng không có đâm xuống. Khi cách trán của Kỳ Hàn chưa đến một mm thì bỗng dưng dừng lại. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, nên khi ngừng lại, Kỳ Hàn mới chợt cảm thấy như có một cơn gió lớn xẹt qua gò má, khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh. Suy cho cùng, kiếm cũng không có đâm xuống. Tay chân Kỳ Hàn lạnh lẽo, lòng bàn tay nắm trọng kiếm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi đối mặt với Trần Bát Hoang và kiếm của anh, hắn không nói nổi nên lời, hoàn toàn câm như hến. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm chỉ cách mi tâm mình chưa đến một mm. Trong lòng dậy sóng, hết sức chấn động, có thể nói, không ai có mặt trong sân chấn động bằng hắn. Kỳ Hàn là người của gia tộc lánh đời, nên dù đan dược vốn thuộc về hắn bị Hàn Huyền Tông cướp đi thì thực lực của hắn cũng thuộc top 10 trong thế hệ trẻ nhà họ Kỳ. Cách chương